Lưu Hai Quỷ, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu diễn kết thúc, chủ trì nhân giới thiệu lãnh đạo giảng thoại thượng đài đích tử thị na cá trung niên ngốc đầu phát phúc nam, danh khiếu hạ nguy, đầu hàm thị tập đoàn tổng kinh lý. Tào dục khán chứ tha khẩn truy anh quốc hoàng thất triều lưu đích phát hình, cảm khái đạo. Ngã môn đồng học na kỷ niên, tha đích quý tộc khí chất hoàn một hữu giá ma minh hiền. Ba bảo vấn, sáo sáo giao tình đích thoại, trường sinh phó đan năng tiện nghi đa thiếu tiền mãi hạ lai. Tào dục thuyết, ngã môn đích quan hệ bất thác đại khái năng đà cá thập nhị chiết. A bảo thuyết, chân thị cốt chiết bàn đích giao tình A ký nhiên hữu tình lộ tuyến tàu bất thông, tại chủ trì nhân tuyên bố chính thức khai triển hậu A bảo hòa ấn huyền tựu hỗn tại nhân triều trung, mạn du du địa vãng hội trang tàu. Môn khẩu bài đích trường long hữu ngũ phân chi tứ thị trùng chứ minh tinh lai đích chân chính tiến triển quán đích nhân sổ bất đa, đảo giã bất ủng tễ. A bảo mục đích minh xác trực bôn trường sinh phó đan đích triển xong. Hội tràng trung ương đích pha ly song nội, phóng chứ nhất cá tiểu xảo đích bích ngọc bàn, thượng diện thịnh chứ tam mai ngân thiềm thiềm đích đan dược tứ chản xạ đăng tòng thượng hạ tả hữu chiếu chứ, duyên cầu đô năng sấn xuất tiên khí lai. A bảo nhận thức ấn huyền na nhất thiên khởi, trường sinh đan tựu tại tha đích thân thể lý liễu tòng vị kiến quá từ thời bất miễn đa khán liễu hào kỳ nhãn. Cật liễu tha tựu năng khư trừ bách bệnh, diên niên ích thọ A ấn huyền thuyết. Bất hội, A bảo kiến pha ly bị tự kỳ A xuất liễu thủy trưng khí tâm hư địa dụng tụ từ sát liễu sát nhất thời một tính chân thiết. A ân, ấn huyền đà liễu cá hưởng chỉ, đan dược trung đích nhất mai đột nhiên xuất hiện tại thủ trung. Ngũ quỷ bàn vận pháp, A bảo thuấn gian trực khởi thân thể tiểu tâm rực rực địa đáng trụ liễu kỳ tha nhân đích thị tuyến. Ấn huyền dụng thủ chỉ tha liễu tha, thị lữ hợp kim, A bảo như khuy thiên cơ, tiền đan đích chế tác phương pháp giá ma bất khoa học. Bất giá ma khoa học, nguyên lai cật lữ hợp kim trị bách bệnh, thính khởi lai, chân thị bỉ nhất bàn đích phiến tử hoàn yếu bất kháo phổ A, đản thị, như quả trường sinh đan hòa phó đan đô thị lữ hợp kim, na tu bổ đích khả năng tính ngận đại ma. Tha lai bất cập hưng phân ấn huyền bát hạ lãnh thủy. Thị giả đích, tương đan dược tống liễu hồi khứ, A bảo tổng toán phản ứng quá lai, trường sinh phó đan thị giả đích, nhân vi kinh nhạ tha đích tảng môn hữu điểm cao, dẫn khởi liễu phụ cận chư nhân đích chắc mục. Hạ nguy chính hảo tại nhân quần trung khán phản ứng, văn ngôn lập khắc tẩu liễu quá lai. Giá vị bằng hữu trầm ma xưng hô A, na lý cao tửu. A bảo thuyết, vô nghiệp du dân, lưỡng ca vấn đề, đồng ca đáp án. Hạ nguy giác đắc giá nhân thị tồn tâm đảo đản, ngữ khí bất thiện. Ngã cào triển lãm thuần trúc hưng thú ái hảo, bất chám tiền, giã bất tưởng nhạ ma phiền. Đản ma phiền yếu lai, ngã hạ mỗ nhân giã tuyệt bất phả. Nhị yếu thị tưởng kháo uy hiếp lạc tắc thảo hào sử, na thị trào thác nhân liễu. Tuy nhiên triển xuất đích trường sinh phó đan thị giả đích đản hạ nguy năng thuyết xuất giá cá danh tự nhất định thị chi đạo thập ma. A bảo điểm điểm đầu thuyết, hào hào hào, nhị thuyết đích đối, ngã thị lai trào ma phiền đích ký nhiên nhĩ bất phạ, na ngã môn hoán ca địa phương khai thiên song, thuyết lượng thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cánh thị tự kỳ hội triển đích đệ nhất thiên, hạ nguy giã bất thường tại chúng mục khuê khuê chi hạ nháo sự tình, vô dị nghị địa đái tha môn khư liễu tự kỳ đích lâm thời bản công thất. Tiến môn chi tiền, tha chiều tùy hành đích bảo phiêu xử liệu ca nhãn sắc ám kỳ nhất tiến môn tự động thủ. Quả nhiên, môn quan thượng sát na, hậu diện tự chuyện lai dự liêu trung đích. Đông, đông, lưỡng thanh, hạ nguy lãnh tiếu chứ chuyển đầu, ngã cân nhĩ môn thuyết quá, ngã hạ mỗ nhân. A, nhĩ môn, trầm ma hồi sử, dự tưởng trung chạm chứ đích hiện thật trung thẳng hạ liễu. Dự tưởng trung thẳng hạ đích hiện thật trung bất đản chạm chứ, hoàn trung chứ tự kỳ vi vi nhất tiếu. Hạ nguy thối hậu bán bộ, lưỡng chỉ bàn thù tại bản công trác thượng mạc. Võ, khí, nhĩ môn đáo đề thị thập ma nhân, A bảo tận lượng biểu hiện đắc hòa ái khả thân. Sinh ý nhân, ngã tưởng mãi trường sinh phó đan, hạ nguy tưởng giã bất tưởng địa thuyết, bất mãi, kính tửu bất cật cật phạt tửu. A bảo tễ xuất liễu nhất kiểm, hoành nhục, na hoán trùng thuyết pháp nhĩ chi đạo na lý năng mãi đáo trường sinh phó đan mạ. Hạ nguy nữ đầu, bất chi đạo, A bảo thuyết, na nhĩ thừa nhận nhĩ triển xuất đích đông tây thị giả đích lạc. Hạ nguy từ bất nhận chướng, ngã bất chi đạo nhĩ môn tại thuyết thập ma, ngã cảo hội triển thị hưng thú ái hảo, ngã bất khuyết tiền, giã bất mại đông tây. Trường sinh phó đan thị ngã thu lai đích đông tây, kinh quá chuyên gia nhận chứng đích nhĩ thuyết giả đích tựu thị giả đích. A bảo tưởng chứ các thức các dạng đích khốc hình, nạo cước để, nạo lạc chi hoa thu đầu phát. Giá ca đại khái chỉ tục bất liễu thái trường thời gian. Bàng biên đích tào dục đột nhiên thuyết, nhượng ngã thí thí, A bảo đối tào dục càn phôi sự đích thiên phú phi thường hữu tín tâm, nhị thoại bất thuyết thối vị nhượng hiền. Chỉ chứ hạ nguy thuyết, Ngã từ tế tưởng liễu tưởng, nhĩ đích thoại ngận hữu đạo lý. Ngã hồi khư tái hảo hảo tưởng nhất tưởng, tái kiến. Thuyết chứ, dã bất quản đối phương thập ma tưởng pháp, dị thường tiêu sái địa lạc chư ấn huyền xuất môn tẩu nhân. Hạ nguy, tha đoán tình thàng tại địa thượng đích bảo phiếu. Khoái khán khán, phụ cận hữu một hữu nhiếp tượng đầu, ngã thị bất thị ngộ đáo liễu trình cổ tiết mục. Như quả thị tiết mục đích thoại, khán khán ngã thượng bất thượng kính. A bảo tiền cước cương tàu tào dục tựu hậu cước thượng môn đích thoại, hiền đắc thái xảo hợp dung dịch nhượng nhân phù tưởng liên phiên, sở dĩ tha môn xuất liễu bác vật quán, tại chấn thượng trảo liễu gia lữ quán trụ liễu nhất thiên. Kỳ gian, A bảo thường thí triệu hoán tứ hỷ tái độ thất bại. Đệ nhị thiên, tào dục hóa tác thật thể, tô liễu lượng bôn trì, giả trang tòng ngoại địa phong trần phó địa cản lai. Nhân vi tạc thiên ngộ đáo liễu A bảo, hạ nguy phạ nhân hữu nháo sự, kim thiên đặc ý thủ tại bác vật quán lý. Lưỡng nhân nhất kiến diện, không khí trung lập khắc di mạn chứ nhất cổ. Kim thiên chân thị đảo môi đích nhật từ, đích đam giới khí tức, tào dục diễn kỹ nhất lưu, minh minh trùng chứ đối phương lai đích biểu tình khước thiếu đắc kinh nhạ củ kết hữu hư nguy. Hạ mã uy, hạ nguy hậu kiểm bì kết thật thật địa trừ xúc liễu lưỡng hạ tài tẩu quá lai dụng ca bạc chi chứ đối phương cấp liễu cá tự thị nhi phi đích thủng bão. Thảo ngư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào cử một nhĩ đích tiêu tức ngoại diện đô giao chuyện nhĩ dĩ kinh tử liễu. Cáp quả nhiên thị giao chuyện A tối cận hữu đắc tội thập ma nhân liễu ba. Tào dục tiếu đảo, yếu bất thị kim thiên tính nhĩ giá ma thuyết ngã hoàn nhất trực dĩ vi thị nhĩ càn đích ni. Hạ nguy cáp đại tiếu. Ngã na hữu không quản nhĩ đích nhàn sự A tào dục cân chưa tiếu. Tiền trận tử quy tôn tử mão tốc kính cân ngã quá bất khứ, nhĩ tại bối hậu một thiếu thiêu bát ba. Quy tôn tử giã thị tha môn đích nhất cá đồng học giữ hạ nguy quan hệ cực hào. Mỗi thứ tào dục giữ hạ nguy hữu mâu thuẫn, tha đô chiến đấu tại kháng tào đích đệ nhất tuyến. A bảo dự ấn huyền khứ thường nhạc thôn na nhất hội nhi tha lưu hạ lai đích kỳ trung nhất cá nguyên nhân tử thị tào thị thụ đáo công kích. Hạ nguy thuyết, thiên vạn biệt giá ma thuyết tào thị bất hoàn hoạt chứ ma. Lai, biệt cản chạm chứ, khư ngã bản công thất lý tọa nhất tọa ba, vô sự bất đăng tam bảo điệt nhĩ trào thượng môn lai, chuẩn một hào sự nhi. Tào dục thiếu nhi bất ngữ, hạ nguy tẩu đáo bản công thất môn khẩu cố kỹ trọng thi, đối bảo phiêu xử liễu cá động thủ đích nhãn sắc. Tha đích thường pháp ngận đan thuần, tạc thiên lưỡng nhân lai lịch bất minh, tất thủ tình hữu khả nguyên, kim thiên bất khả năng bất thành công đích. Tiến môn nhất sát na. Đông, hữu lưỡng hạ nguy giá thứ một hiệu cao hưng đắc thái tảo, nhất thủ án chứ tạc thiên khắc ý phóng tại bản công trác thượng đích từ hải, mạn địa truyền quá thân. Tào dục vi thiếu chứ tọa tại xa phát thượng, lưỡng ca bảo phiêu tại địa thượng thẳng liễu cá. Nhập tự, cánh giã một hiệu thai ý ngoại, hạ nguy đích biểu tình phi thường tòng dung, nhĩ đích tài nghệ hữu phong phú liễu. Tào dục mỹ tư tư địa tưởng, tha bất thị tài nghệ phong phú thị lão bà cấp lực. Bảo phiêu nhất động thủ, bách cao tựu đáng tại tha diện tiền tương ma phiền giải quyết liễu. Tha đích tiếu dung lạc tại hạ nguy nhãn lý tựu thị xích lòa đích thiêu hấn. Thuyết ba, đáo đề thị thập ma phong bà nhĩ suy ngã giá nhi lai liễu. Tào dục thuyết, thính thuyết nhĩ tại thu tập cổ đồng. Hạ nguy chát nhãn, thính tùy thuyết đích, tào dục thuyết, nhĩ tiền trận tử bất thị trảo liễu. Tụ bảo các, mà, hạ nguy mi mau nhất thiếu. Hành A tiêu tức linh thông nha, năng bất linh thông ma. Tụ bảo các tiểu thị ấn huyền danh hạ cổ đồng điếm chi nhất mục tiền giã do tha đà lý. Tào dục xử lý giá kiện sự đích thời hầu đào một thập ma đặc biệt tưởng pháp, đãn cương tài tưởng khởi lai, hữu giác đắc sự tình hữu ta hề khiêu. Ngã kỳ đắc hy hòa tập đoàn một hữu thiệp thúc cổ đồng hành nghiệp. Hạ nguy đột nhiên lạc quá y tử tọa hạ thân thể vi tiền khuynh thần bí địa thuyết. Nhĩ tưởng trường sinh bất lão mà, tào dục thuyết, giá thị phế thoại, thị nhân đô phạ tử thị nhân đô tưởng trường sinh. Ân, nhĩ tưởng phân nhất mai trường sinh đan cấp ngã. Thà cố ý tương trường sinh đan hòa trường sinh phó đan hỗn hào, hiển xuất tự kỳ tịnh bất chuyên nghiệp. Hạ nguy thiếu đạo, ngã tự chi đạo nhĩ thị trùng chư giá cá lai đích. Tào dục trực tiếp đào chi phiếu bổ, đa thiếu tiền, đàm tiền thương cảm tình. Hạ nguy bãi thủ, tái thuyết đông tây hiện tại giã bất tại ngã thủ lý. Đán đồng học nhất chàng, ngã khả dĩ cấp nhĩ đề cung nhất điều môn lộ. Nhĩ chi đạo ngã tòng tiểu hữu hao xuyễn ba. Tào dục thuyết, ký đắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngã hoàn thuyết nhĩ thượng bối tử nhất định thị hao thiên khuyền. Hạ nguy, hậu đạo, địa hốt lực liễu tha đích niên thiếu bất đồng sử, ngã hiện tại hảo liễu, xuyên chữ ẩn thân y bàng tính đích ca bảo thử thời nhẫn bất trụ, đối ấn huyền chuyện huyệt. Tha nhất định thị dụng liễu mỗ trùng nhu yếu tự kỳ đầu phát đương dược dẫn đích thiên phương. Ấn Huyền, chấm, hạ nguy thuyết, ngã nhận liệu cá sư phụ thị sư phụ trị hảo ngã đích. Tào Dục thuyết, thập ma sư phụ, kỳ lân thiên quân, A Bảo, chấm, thính khởi lai ngận tượng mộ ca lão thục nhân A, Tào Dục truy vấn kỳ lân thiên quân thị thùy, hạ nguy tự dụng liễu nhất liên xuyến đích tinh thải thuyết từ lai hình dung, hữu đa tinh thải ni tựu thị trầm ma thính đô tượng thật đà thật đích giang hồ phiến tử. Đãn hạ nguy thuyết đắc ngận nhận chân, thiên quân đạo ngã môn hướng thiện, chỉ yếu ngã môn tố thiện sự chi tiền, thuyết nhất cú. Kỳ lân thiên quân phái ngã môn cứu khổ cứu nan, nhĩ tố đích thiện sự tựu năng chuyện nhập thiên quân nhĩ chung. Nhĩ tố đích thiện sự Việt đa, thiên quân đối nhĩ đích quan chú tựu Việt đa, đẳng nhĩ hứa nguyện đích thời hầu thiên quân tựu hội mãn túc nhĩ. Tào Dục thuyết, thập ma nguyện vọng đô năng mãn túc mà. Đương nhiên, bất quá nguyện vọng thị tuần tự tiệm tiến đích nhất khai thủy thị kim tiền, hậu lai thị quyền lực danh vọng tái lai thị kiện khang yếu đắc đáo trường sinh tất tu thị hành thiện vương giả giá ca cấp biệt đích. Hạ nguy thuyết đắc ngận nhận chân, khán đích xuất thị chân tâm thật ý tưởng yếu tương lão đồng học đạo nhập mê đồ. Tào Dục cố ý thuyết, na giá ma ma phiền, nhĩ trực tiếp bà trường sinh đan mải cấp ngã, ngã bất tử trường mệnh bách tuế liễu mà. Hạ nguy trung vô thuyết liễu thật thoải, trường sinh phó đan bất tại ngã thủ lý. Cách chương.